Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 369, châu Âu giải quả cầu vàng lại vén gợn sóng. 2-1, Leeds United đội là chiến thắng Leyton Orient câu lạc bộ. Trận đấu này, song phương bị đá kỳ thật cũng không tệ. Leeds United đội nắm chắc cơ hội năng lực là mạnh hơn một chút. Lúc này mới thu được bản trận đấu thắng lợi. Kỳ thật, cái cuối cùng ném cầu cũng chính là Leyton Orient phòng thủ sai lầm, mới đưa đến đội bóng. Tất cả mọi người coi là trận banh này sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai lớp lôi cuốn Cristiano Ronaldo đến chủ phạt. Nào biết được cuối cùng đổi thành Gareth Bale. Cái này đưa đến trận đấu này thua cầu. Đúng vậy. Hiện tại Cristiano Ronaldo vẫn như cũ là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai lớp lôi cuốn. Bây giờ cách năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải đã rất gần rất gần. Gần nhất ngoại giới vẫn luôn là tại báo cáo có quan hệ với cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn. Tin tức, hiện tại nước Pháp bóng đá tạp chí phương diện là đã công bố tiến vào cuối cùng bình chọn năm. Người danh sách. Đương nhiên sắp xếp tên gì còn chưa hề đi ra, nhưng là người ứng cử đã xuất hiện. Tối sau tiến nhập 5 người này danh sách theo thứ tự là Barcelona Leo Messi, Barcelona Xavi, Leeds United đội Cristiano Ronaldo, Real Madrid Luka Modric cùng Inter Milan Eto'o. Cái này kỳ thật chính là Barcelona cùng Leeds United đội thắng lợi. Bởi vì cái này mùa hè nếu như không có chuyển nhượng, Luka Modric vẫn là Leeds United đội, Eto'o cũng vẫn là Barcelona. Cho nên, nếu như không chuyển nhượng, 5 vị trí đầu Barcelona liền chiếm cứ tam tịch, Leeds United đội liền chiếm cứ hai tịch. Cái này nghiễm nhiên chính là trở thành cái này hai đội PK. Bất quá, năm nay cũng chính là cái này hai đội biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hai đội đều là tại UEFA Champions League mà biểu hiện đến vô cùng xinh đẹp. Vô cùng kinh người, nhất là Leeds United đội. Bọn hắn là lấy được UEFA Champions League quán quân. Vô cùng ngưu bức, cho nên, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ thu hoạch được cái này giải thưởng tỷ lệ là lớn rất nhiều. Bất quá, Leeds United đội vinh dự cũng chính là chỉ có UEFA Champions League quán quân. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong bọn hắn là không có cái gì thống trị lực. Ở trong nước là không có thu hoạch được bất kỳ quán quân. Đây là nhược điểm của bọn hắn. Mà Barcelona tại Tây Ban Nha trong nước thế nhưng là thu được thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua quán quân, còn kém UEFA Champions League quán quân. Cái này song phương tranh đoạt hẳn là vô cùng vô cùng kịch liệt. Hiện tại ngoại giới đối với chuyện này là phi thường coi trọng. Rất nhiều truyền thông đều là tại báo cáo chuyện này. Rất nhiều truyền thông đều là càng coi trọng Barcelona Leo Messi. Bọn hắn cho rằng Leo Messi mới là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tối đại đứng đầu. Bởi vì năm nay Barcelona thành tích quá tốt rồi. Tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia quét ngang đối thủ. Mà lại tại UEFA Champions League bên trong thành tích cũng không kém. Chủ yếu hơn chính là Leo Messi hiện tại người thành tích cũng là phi thường lợi hại. Vô cùng ngưu bức, chẳng lẽ cái này giải thưởng không nên thuộc về Leo Messi à? Ở thời điểm này, rất nhiều La Liga thi đấu vòng tròn huấn luyện viên trưởng đều là nhao nhao ủng hộ Leo Messi. Công bố Leo Messi mới là hẳn là thu hoạch được cái này thưởng người. Leo Messi thật là quá lợi hại, mà Barcelona các đội hữu cũng là ủng hộ Leo Messi. Liền ngay cả chúng tuyển cuối cùng ngũ cường danh sách Xavi cũng là đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm ủng hộ Messi. Xavi nói ra, ta sao? Không không không, ta cho rằng Leo càng hẳn là lấy được thưởng. Trong năm ấy biểu hiện của hắn là rõ như ban ngày. Cũng là không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy điểm này không có cái gì tốt hoài nghi. Leo đúng là vô cùng lợi hại. Cái này giải thưởng hẳn là thuộc về hắn. Cùng ta không có có quan hệ gì. Đúng vậy. Xavi chính là khiêm ờn như vậy. Lập nâng Messi. Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola nói như thế đường. Đúng vậy, ta cho rằng Leo là hẳn là lấy được thưởng. Biểu hiện của hắn thật chính là vô cùng thần kỳ. Ta không cảm thấy trên cái tinh cầu này còn có người thứ hai có thể so sánh biểu hiện của hắn. Hắn thật chính là vô cùng lợi hại. Giao ra vô cùng hoàn mỹ bài thi. Nếu như là ta chọn, ta sẽ cho Leo đi. Đương nhiên, Guardiola còn nói ra, Xavi cũng rất tốt. Hắn cũng là có cơ hội thu hoạch được cái này giải thưởng. Xavi làm được sự tình xác thực không có Leo như vậy thu hút. Nhưng là ta muốn nói, Xavi đối tại chúng ta Barcelona tới nói mới là trọng yếu nhất. Hắn là trên thế giới vĩ đại nhất giữa trận đại sư. Chỉ là chi tiết của hắn không có Leo như vậy ngăn nắp như vậy chói mắt. Cho nên mọi người chú ý không đến hắn. Đây chính là giữa trận cầu thủ bi ai chỗ. Mà không phải Xavi không có thực lực. Đúng vậy, Guardiola tự hồ là đang vì Xavi dạng này giữa trận đại sư minh bất bình. Hiện tại cái này cái gọi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình. Chọn quy tắc tự hồ chính là nhìn xem ai tiến cầu nhiều nhất. Ai cầm tới vinh dự nhiều nhất. Căn bản cũng không có xâm nhập hiểu rõ qua bóng đá. Tại bóng đá cái này vận động bên trong. Không chỉ là dẫn bóng. Guardiola ngược lại cho rằng Xavi dạng này đại sư cấp tuyển thủ mới càng hẳn là thu hoạch được dạng. Này giải thưởng. Chỉ bất quá thời đại này không thích hợp bọn hắn. Bọn hắn quá không nổi mắt. Hiện tại tất cả quang mang đều là bị tuyệt đại song kiêu Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo hấp dẫn. Tới, tất cả mọi người chỉ chú ý tới hai vị này điên cuồng tấn công cùng biểu hiện. Căn bản cũng không có chú ý tới phía sau bọn họ vì bọn họ chống lên cả chi đội bóng giữa trận chúng. Đại sư, tỉ như nói Barcelona Xavi, Iniesta cùng Leeds United đội Luka Modric các loại người. Guardiola cho rằng, đây là đối Xavi, Iniesta cùng Luka Modric bọn người không công bằng địa phương. Ngươi xem một chút người ta Eto đều tiến vào 5 vị trí đầu. Iniesta vậy mà không có tiến vào. Cái này cũng là bởi vì Eto tiến vào càng nhiều cầu. Bất quá, lúc này, Guardiola cảm thấy, vô luận là Leo Messi lấy được thưởng. Vẫn là Xavi lấy được thưởng hắn đều là cao hứng phi thường. Đương nhiên, đáy lòng của hắn bên trong vẫn là càng hy vọng Xavi lấy được thưởng. Đáng tiếc đây cơ hồ là nằm mơ. Guardiola biểu đạt ý nguyện của mình. Hắn chính là hy vọng bọn họ Barcelona người lấy được thưởng. Căn bản cũng không có sách Leeds United đội bên này. Đúng vậy đây chính là tư tâm A. Ở thời điểm này. Ngoại giới ủng hộ Guardiola cùng Barcelona người cũng là vô cùng nhiều. Bọn hắn cảm thấy Guardiola nói đến không có sai. Leo Messi chính là mạnh hơn một chút. Chính là muốn rời đi được nhiều. Ngoại giới đưa tin cũng là có liên quan ở trong đó áo Messi cầm thưởng tin tức càng nhiều hơn. Một chút, bất quá, tại nước Anh bên này càng nhiều người thì là ủng hộ Cristiano Ronaldo. Rất nhiều Premiership huấn luyện viên trưởng đều là đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm công khai ủng hộ Cristiano Ronaldo. Bọn hắn cho rằng Cristiano Ronaldo hẳn là lấy được thưởng. Arsene Wenger liền nói như vậy. Nếu để cho ta liền tuyển Cristiano Ronaldo. Liền một câu nói như vậy. Đúng vậy, Arsene Wenger chính là như vậy dứt khoát. Một câu liền xong việc. Alex Ferguson đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói như thế đường. Ta đương nhiên chọn Cristiano. Năng lực của hắn là phi thường kinh người. Chủ yếu hơn chính là biểu hiện của hắn là càng thêm kinh người. Tại Leeds United đội hắn là bạo phát ra cùng mạnh lực lượng. Hắn thật là quá lợi hại. Ta cảm thấy hiện tại chính là Cristiano thời đại. Hiện tại chính là thuộc về hắn. Quả nhiên. Họ Ronaldo người đều là nhân vật lợi hại. Nhìn ra được, Alex Ferguson là thật hy vọng Cristiano Ronaldo là có thể cầm tới cái này giải thưởng. Benitez cũng tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói ra, rất bình thường hiển nhiên đây biện pháp cho Cristiano Ronaldo. Bởi vì bọn hắn lấy được UEFA Champions League quán quân. Mà Barcelona không có. Đây chính là không may. Barcelona chí mạng khuyết điểm. Benitez còn nói ra, năm nay một năm này, Cristiano Ronaldo biểu hiện cũng là phi hàng vô cùng ưu tú. Ta không có lý do không chọn hắn. Hắn thật là quá lợi hại. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta cũng là muốn lựa chọn Stefan Gerrard. Biểu hiện của hắn đồng dạng lợi hại. Đáng tiếc hắn không có tiến vào một ít người mắt. Ta vẫn như cũ là ủng hộ Gerrard. Được rồi, Benitez trong lòng vẫn là không phục lắm. Hắn cho rằng năm vị trí đầu chưa từng xuất hiện Gerrard đây chính là có tấm màn đen. Đây chính là có ít người có mắt không trong. Nước Anh rất nhiều phóng viên đều là ủng hộ Cristiano Ronaldo. Cái này nghiễm nhiên là thương lượng xong. Đều nói như vậy, hiện tại Tây Ban Nha bóng đá người tựa hồ cũng là ủng hộ Leo Messi. Nước Anh bóng đá người đều duy trì Cristiano Ronaldo. Cái này tựa hồ thật sự chính là thế lực ngang nhau đâu. Có lẽ năm nay đem sẽ trở thành số phiếu gần nhất tiếp một lần đi. Bất quá ở thời điểm này tất cả mọi người không nắm chắc được. Đến tột cùng ai có thể thu hoạch được cái này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu giải thưởng đâu. Bởi vì từ tình huống trước mắt xem ra, tựa như là hai người đoạt giải cơ hội đều có a. Rất có thể một người số phiếu liền có thể quyết định một năm này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Thuộc về a, hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đang trợ giúp hai người này điên cuồng bỏ phiếu. Đâu, chuyện này là nói nhao nhao đến vô cùng phát hỏa. Do tự nhiên cũng là không có né tránh. Tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa nói thẳng, cái này còn phải nói sao? Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu khẳng định là thuộc về Chris. Hắn nhất định sẽ xong liên quan. Đây cũng là không có có gì khó tin. Chúng ta Chris biểu hiện càng tốt hơn. Chúng ta lấy được UEFA Champions League quán quân. Chẳng lẽ những này còn chưa đủ à? Nghe được Doa nói như thế. Các ký giả truyền thông thật đúng là không nói gì phản bác a. Doa còn nói ra, Chris hiện tại người số liệu là so Leo Messi chênh lệch sao? Rất bình thường hiển nhiên không có sao. Nơi đó áo Messi còn có lý do gì cầm thưởng đâu. Nếu như ngay cả đoạt được châu Âu thi đấu vòng tròn phương diện tối cao giải thưởng người đều lấy. Không được cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Người nâng đến cái này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu còn danh phù kỳ thực a. Một chút Tây Ban Nha các ký giả truyền thông là bị nói đến phi thường xấu hổ a. Chính như Doa nói như vậy, Leo Messi cầm tới cái này giải thưởng đúng là có chút xấu hổ a. Dù sao Leo Messi là chưa từng có cứng rắn vinh dự đến trèo chống hắn. Doa tối rồi nói ra, cho nên, cái này giải thưởng. Ta cho rằng vẫn là Chris cầm tới thích hợp nhất. Không có so với hắn người thích hợp hơn. Ta tin tưởng mọi người đều sẽ vô cùng công bằng công chính. Cho nên những này ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Nước Anh bản địa các phóng viên tự nhiên là như sấm sét vỗ tay. Bọn hắn cũng là nhận vì cái này giải thưởng chính là hẳn là thuộc về Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo có chí cao vinh dự hộ thể. Nếu như cái này cũng không có thể đoạt giải, cái này sợ sẽ là có tấm màn đen đi. Cho nên nói, cùng Cristiano Ronaldo so ra, Leo Messi chính là kém một chút vinh dự. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều là như thế này báo cáo. Thời gian dần trôi qua hướng gió cũng là hướng về Cristiano Ronaldo check đi. Bây giờ tại dư luận âm thanh bên trong, Cristiano Ronaldo tỷ lệ ủng hộ là cao hơn một chút. Hiện tại liền chờ đợi cái này lễ trao giải bắt đầu. Nhìn xem đến tột cùng ai có thể lấy được thưởng. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn. Chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.